Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1403, Thiện Lương Khuê Mật 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng nương cùng nhau, giết chết sở hữu có lỗi với chúng ta người, chỉ ngoại trừ ta cái kia phụ thơ. Tà Linh dừng lại một chút, tựa hồ đắm chìm tại những thống khổ kia mà lại sảng khoái chuyện cũ bên trong. Không phải chúng ta không nghĩ, mà là không đợi giết chết hắn, hắn tìm cái pháp lực cao thâm lỗ mũi châu lão đạo. Ta nương cùng lão đạo liều mạng cây lưỡng bại câu thương, chẳng biết tại sao ta mơ hồ đi một cái thực chỗ ấm áp. Về sau mới biết được, ta vô ý bên trong lại trực tiếp tiến vào thứ hai cô mẫu thể, nhưng là ta vẫn như cũ không có thể bình an xuất thế. Này cái mẫu thân cũng là thằng ngu, mang ta đến tháng thứ năm thời điểm bị người cấp rơi xuống thai. Thế là ta chỉ có thể tiếp tục tại này thế gian lắc lư. Lâm Tịch từng bước một không tự chủ được đi. Nàng chân chẳng biết lúc nào đã máu thịt be bét, thậm chí có vài chỗ đã lộ ra bạch cốt âm u, đau đớn làm gương mặt cũng bắt đầu dần dần vặn vẹo, nhưng mà Tà Linh thanh âm vẫn như cũ líu lo không ngừng. Nàng giảng thuật chính mình mỗi một thế, mà Lâm Tịch cực hình cũng sẽ thỉnh thoảng có chút biến hóa, hoặc bị ném vứt bỏ tại lửa bên trên thiêu đốt, hoặc bị băng phong tại hàn băng bên trong lạnh dung. Mỗi một thế Tà Linh không có thể thuận lợi xuất sinh, nàng đều sẽ người thứ nhất giết chết cái kia bất tranh khi mẫu thân, mặc kệ bất kỳ lý do gì, sau đó lại cùng với này tàn bạo thủ đoạn giết chết những cái đó nó cho rằng tổn thương qua chính mình người. Hiện tại Tà Linh đã là cái thiên thai, nó luôn có thể không dính vào bất luận cái gì âm tà khí tức, cho nên minh giới căn bản không biết thế gian có cái như vậy tồn tại. Bởi vì mỗi lần thành công tìm kiếm được mẫu thể, nó đều sẽ mượn từ mẫu thể hấp thu chân dương khí. Mà tích lũy tám thế thiên thai, tại dương thế Tà Linh ngay cả quỷ vương đều lấy nó không thể làm gì, nếu như nhất thời không cha bị thu hút nó tiên thiên minh tưởng giới, cho dù là quỷ vương cũng chỉ có thể giống như Lâm Tịch như vậy tùy ý xâm lược. Nó càng nói càng là dương dương đắc ý, chợt bị Lâm Tịch ẩn nhịn đau sở thanh âm lạnh lùng đánh gãy. Nếu như ngươi cảm thấy làm hại ngươi không có thể thuận lợi giáng sinh người đều đáng chết lời nói, như vậy ngươi nhất hẳn là giết chết người. Nhưng thật ra là ngươi chính mình đi. Là một thiên thai, ngươi không ngừng tham lam hấp thụ các loại có trợ giúp ngươi chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng, thậm chí không tự giác cướp đoạt mẫu thể dinh dưỡng cùng sinh cơ. Cuối cùng dẫn đến không có cách nào lại cung cấp ngươi mà sinh non, chỉ sợ mới là ngươi tám thế cũng không thể thuận lợi giáng sinh lớn nhất lý do. Này thế giới thượng, không có mấy cái nương là không yêu chính mình 10 tháng hoài thai hài tử, nhưng là mỗi lần không thể sinh ra tới. Người đều đem cái kia vất vả thai nghén ngươi người xem như thứ nhất cái người đáng chết, ngươi chính mình mới là hại chết chính mình chân chính thủ phạm, ngươi mới là cái kia nhất người đáng chết. Một cái trắng hiếu cốt kiếm đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Tịch bả vai đâm cái xuyên thấu, mà Lâm Tịch chờ liền là này cái thời điểm. Một thanh biên duyên mang theo răng cưa trong suốt đại kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại nàng tay bên trong. Lâm Tịch nhắm ngay vừa rồi công kích phát ra phương hướng, chớp mắt liên tục bổ ra 3 lần, mỗi lần đều sẽ có một tiếng giống như trẻ nít khóc nỉ non vang lên. Người hảo lừa dối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Linh biết chính mình mắc lừa, này cái nữ nhân lấy ngôn ngữ kích thích chính mình chủ động ra tay công kích nó, chính là vì có thể tìm tới nó ẩn thân sở tại. Người rốt cuộc là ai, có thể phong ấn lại ta, rõ ràng đã ăn huyết nhục của ta. Cuối cùng lại có thể chuyển rời đến Chu Mẫn Na bụng bên trong, người đến tột cùng là ai? Tà Linh thanh âm mặc dù có chút suy yếu, hiển nhiên đã bị đoạt hồn chi tức chém tổn thương, nhưng là nó ẩn tại nơi tối tăm, Lâm Tịch lại tìm không thấy tung ảnh của nó. Ta là Chu Mẫn Na tìm đến diệt trừ ngươi người A, Lâm Tịch mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng là vẫn như cũ còn tại không ngừng đi. Nàng hiện tại trần trụi hai chân chính đi tại mang theo vụn băng vũng bùn sơn đạo bên trên. Mỗi đi một bước, cũng giống như bị lưỡi dao không ngừng cắt tổn thương chân bên trên từng khúc da thịt. Những cái đó vỡ ra miệng vết thương bị đông cứng đến đỏ bừng, từng đạo vệt máu hướng ra phía ngoài lật, nước bùn cùng huyết thủy tràn ngập này bên trong, mỗi một bước đều như là trải qua thế gian lớn nhất khổ sở. Ta cùng với nàng mới thật sự là công thủ đồng minh, nếu không, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì sẽ tại Chu Mẫn Na bụng bên trong đâu? Lâm Tịch tựa hồ hoàn toàn không biết đau đớn. Cười hì hì nói. Người nói láo, Tà Linh tức giận thét lên, cơ hồ muốn đem Lâm Tịch màng nhĩ giống tạc. Hiện tại ta, mặc kệ tại ai bụng bên trong, ta sống sinh ra tới liền là mẫu thể sinh cơ đoạn tuyệt thời điểm, sinh ta đối nàng có cái gì chỗ tốt. Chu Mẫn Na có như vậy xuân, đi qua 8 thế tích lũy, tà linh nghĩ muốn xuất sinh cần đại lượng linh khí cùng dinh dưỡng, cho nên nó lúc trước hại chết oanh hồi ngược lại cũng không hoàn toàn là một mặt thị xác, mà là không có oanh hồi những cây đó sinh cơ và khí huyết, tà linh còn chưa tới sinh ra tới liền sẽ chết. Cái này là một trận người chết ta sống sinh mệnh tranh đoạt, người thắng sống, người thua liền sẽ chết. Ta không tin, nàng nếu là không như vậy xuân, vì cái gì sẽ giúp ngươi đánh yểm trợ đi mưu hại ta? Lâm Tịch như cũ tại cố gắng leo lên, nguyên bản hồng đồng đồng hai chân cùng bắp chân hiện tại đã bị đông cứng đến biến thành màu xanh tím, thoạt nhìn càng thêm vô cùng thê thảm. Tả Linh Lệ cười một tiếng, nói, hảo bảo ngươi biết được, ta hiện giờ đã là cuối cùng một lần đầu thai, lại không thành công lời nói, coi như là thiên thai ta cũng sẽ tan thành mây khói. Chu Mẫn Na theo cái kia lão chủ chứa nơi đó biết ta chuyện, cho nên dùng này cái áp chế ta, chỉ hút nàng khí huyết. Nàng muốn ta khống chế lại ngươi, cướp lấy ngươi sinh cơ, như vậy ta cùng với nàng liền đều có thể sống, chỉ cần ngươi thay chúng ta đi chết liền có thể. Thấy Lâm Tịch không có lộ ra, Tà Linh lại châm chọc khiêu khích nói. Ta lần thứ 8 đầu thai vốn dĩ liền chọn nàng làm mẫu thể, đến lúc đó chết người cũng nên là Chu Mẫn Na. Kết quả ta lại bị cái kia lão chủ chứa cấp tính kế lại rơi xuống thai, chuẩn bị đem nàng cùng lão chủ chứa cùng nhau giết chết thời điểm. Chu Mẫn Na lại cầu xin ta bỏ qua nàng, nói là có thể tìm một cái đại mỹ nhân tới làm ta mẫu thể, như vậy ta liền sẽ kế thừa nàng mỹ mạo, mà Chu Mẫn Na sẽ áo cơm không lo đem ta nuôi lớn, cho nên oanh hồi là cái bị hy sinh người, thay thế nguyên bản hẳn phải chết Chu Mẫn Na, cho dù chết, người khác cũng đều là tại tán dương Chu Mẫn Na này cái thiện lương bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Linh tựa hồ đặc biệt nguyện ý xem Lâm Tịch như vậy bị Lăng Trì bình thường chịu đau khổ hành hạ, này một lần nàng không lại vẫn luôn đi lại, mà là bị đính tại vách núi bên trên, thừa nhận bí phong nứt thể thống khổ, một đạo gió mạnh thổi qua, nàng trên người sẽ xuất hiện một đầu vệt máu. Ta chuyện xưa nói xong, hiện tại trò chơi kết thúc, ngươi có thể đi chết. Tả Linh thở dài nói, nguyên lai còn nghĩ để ngươi sống lâu chút nhật tử. Dù sao mỗi ngày đều có thể hút đến sinh người khi đối ta mới tốt nhất, như vậy một lần lấy đi ngươi toàn bộ sinh cơ, tổng không như vẫn luôn ăn mới mẻ, đáng tiếc ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đều là không chịu ngoan ngoãn chờ chết. Tứ chi bị gắt gao đính tại vách núi Lâm Tịch trông thấy, vô số gió nói lưỡi dao nháy mắt bên trong đập vào mặt, tựa hồ một giây sau nàng liền sẽ bị bí phong cắt tới phá thành mảnh nhỏ, thiên đao vạn quả. Người này huyễn tưởng không sai. Rất thật đến, ta đều cho rằng là thật, bị vững vàng đính tại vách núi nữ nhân đột nhiên cười tủm tỉm nói. Bản chương xong, cách chương.